Chương 380, chúng thiên kiêu sợ hãi. Vân Tưởng Quân chưa bao giờ gặp qua như thế chuyện quỷ dị, không khỏi cũng quá điên cuồng. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nhìn đám người, từng bước một hắn tiến lên, hắn không có thi triển cái gì thần thông bí thuật, không có thi triển cái gì pháp tướng linh thể, vẹn vẹn bằng vào uy áp liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám công tôn vô vong hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, theo Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt hắn cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Hắn muốn giết mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tịch Thiên Dạ sát ý, đó là không thể ngăn cản, không thể trái nghịch ý chí. Giờ này khắc này hắn rốt cục có chút sợ hãi. Tịch Thiên Dạ thật là đáng sợ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một cái tôn giả cảnh tu sĩ có thể cường đại đến tình trạng như thế. Trong mắt hắn, không có Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người, Tịch Thiên Dạ liền là một con không có bất kỳ cái gì uy hiếp con thỏ, hắn có thể tùy ý nhào nặn. Tịch Thiên Dạ không thèm mở đế ý hắn, một con vàng nóng ánh cự thủ đã duỗi ra, hướng về công tôn vô vong phủ tới. Cái kia vàng nóng ánh cự thủ, nhìn bình thường, chỉ có hơn một trượng phương viên, nhưng vừa xuất hiện, lại phảng phất thiên địa tay, toàn bộ không gian, toàn bộ thiên địa tại cái tay kia trước mặt đều muốn thần phục, tất cả quy tắc cùng lực lượng phảng phất đều bị bàn tay kia khống. Toàn bộ trên quảng trường tất cả mọi người bị chấn động ở, đó là cái gì thần thông vẫn là nói. Thật chỉ là một con phổ phổ thông thông năng lượng bàn tay, nhưng vì sao vậy chỉ có thể lượng bàn tay lại cho người ta trưởng khống sinh tử ảo giác, mệnh ta từ tay kia không khỏi ta, trong lòng mỗi người đều dâng lên như thế một cỗ hoang đường cảm giác. Ta chính là Phúc Hải Thánh Quốc Hoàng tử, ngươi không có thể giết ta. Công tôn vô vong ngửa mặt lên trời gào to, trong mắt tràn đầy điên cuồng, cái kia vàng lóng ánh cự thủ phía dưới, hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong đang hướng về mình tới gần. Hộ giá, lên cho ta, đem hắn giết chết. Công tôn vô vong thất kinh kêu to, làm thánh nhân, trong cơ thể hắn thánh khí thế mà không có thể điều động, phảng phất bị một luồng áp lực vô hình trấn trụ, chỉ có thể nghẹn ở trong người không thể phóng xuất ra. Hắn triệt để kinh hoàng, hắn cảm giác mình lúc này giống một người bình thường, hắn rất muốn tìm một cọng cỏ cứu mạng đem hắn theo loại kia tuyệt vọng cảm thụ bên trong kéo ra ngoài. Nhưng mà, bình thường uy phong lẫm liệt, trước sau bao vây, đều là nịnh mọi người. Nhưng ở sống chết trước mắt, lại không một người nguyện ý đứng ra vì hắn sinh tử liều mạng, những cái kia trước đó quay quanh ở bên cạnh hắn, đủ loại A-dua nịnh hót, ngông ngừa không ngừng người, toàn bộ một mặt hoảng hốt về sau rút lui, chính mình cũng tự lo không xong, trong mắt há có công tôn vô vọng. Vành thao thiên uy áp từ trời rơi xuống, phảng phất trời sổ xuống, toàn bộ quảng trường đều một hồi lắc lư. Kim quang cự thủ đem công tôn vô vọng bắt trong lòng bàn tay, tựa như nắm lấy một chỉ gà con. Công tôn vô vong từ đầu đến cuối đều không có phóng xuất ra một tia thánh khí, không có thi triển ra một tia thần thông cùng võ kỹ, cái kia là căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng tuyệt đối nghiền ép. Đừng giết ta, thả ta một mạng, Phúc Hải Thánh Quốc rất mạnh mẽ, ngươi như giết chết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Công tôn vô vong không ngừng vật lộn, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, không ngừng uy hiếp Tịch Thiên Dạ, ý đồ dùng Phúc Hải Thánh Quốc cường thịnh làm hắn có chỗ cố kỵ. Phanh Tịch Thiên Dạ căn bản xem đều chẳng muốn xem công tôn vô vọng, phảng phất đúng như này bóp chết một chỉ gà con, lạch cạch một tiếng liền bóp chết rồi, máu tươi bắn tung tóe, thánh huyết chảy xuôi một chỗ. Cái gọi là đại lục thập đại trí cường thánh thể, tại Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay so trứng gà cứng rắn không đi đến nơi nào, bao quát trong cơ thể thánh đạo chi quả, toàn bộ bị Tịch Thiên Dạ bóp thành một đống. Truyền thuyết kia bên trong khó mà ma diệt Phúc Hải Thánh thể tràn đầy sinh cơ, trong khoảnh khắc liền triệt để tán đi, công tôn vô vong chết không thể chết lại, chỉ còn lại có một bộ méo mó khúc khúc, dị dạng kinh khủng thịt. Bóng bị vô tình ném xuống đất. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, không dám lớn tiếng thở, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như thấy ma thần. Vân Tưởng Quân tay ngo cờ run nhẹ nhẹ, một cỗ lạnh buốt hoảng hốt không bị khống chế xông lên đầu, lạnh lẽo thấu xương. Tại bên cạnh nàng thị nữ Tiểu Thanh, đã sợ đến co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt to tràn đầy hoảng hốt, một hồi run lẩy bẩy. Tại Lô Hề quận thành thời điểm, nàng căn bản là xem thường Tịch Thiên Dạ, cho rằng cùng tiểu thư nhà mình so sánh, Tịch Thiên Dạ liền là dế nhui quốc gia nông thôn thổ lão mạo, trên căn bản không phải thật đang lớn mặt bản, thậm chí nàng một lần cho rằng chính mình thiên phú đều có thể mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Tiểu thư, hắn rốt cuộc là thứ gì? Hắn không phải người A? Tiểu Thanh co quắp ngồi dưới đất, hai cái chân không ngừng co giật. Ở trong mắt nàng, công tôn vô vong liền là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên tiêu, chưa đủ trăm tuổi tuyệt thế thánh nhân, tương lai có bước vào đại thánh chi cảnh khả năng. Nhưng lần nữa nhìn về phía Công Tôn Vô Vong thời điểm, trong ánh mắt của nàng chỉ có hoàng hốt, cái kia đấm máu dị dạng viên thị thật là đại thiên tài Công Tôn Vô Vong. Vân Tưởng Quân không để ý đến Tiểu Thanh, nàng lúc này cũng có chút choáng váng. Còn ca ca của nàng Vân Phong Giật, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hoàng hốt tới cực điểm. Làm Vân Thiên cổ quốc tuyệt thế thiên tài, hắn trên đại lục cũng là nổi tiếng thiên tiêu, nổi tiếng lâu đời. Cùng Công Tôn Vô Vong so sánh, hắn tự phụ có thể càng mạnh hơn một bậc, như là sinh tử chiến đấu, chiến bại tất nhiên là Công Tôn Vô Vong. Nhưng hắn lại tự phụ, nhìn đoa nở kia viên thị thời điểm, trong mắt cũng chỉ còn lại có hoàng hốt. Tịch Thiên dạ mặt không biểu tình, giết chết Công Tôn Vô Vong, chỉ là giết chết ven đường một con kiến mà thôi. Hắn lo lắng duy nhất chính là, tại Thiên Lan di tích bên trong đến cùng có nhiều ít Phúc Hải Thánh Quốc cường giả, hiển nhiên ở sau đó trên đường đi sẽ không bình tĩnh, mà lại không nhất định chỉ là Phúc Hải Thánh Quốc mà thôi. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra, đối với hắn có ý đồ không chỉ Phúc Hải Thánh Quốc, trên quảng trường thế lực khác, thậm chí có thể nói hết thảy thế lực, bọn hắn tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít ở trên người hắn có ý đồ. Trước mắt hắn đảo cũng không biết vì sao, chẳng lẽ nói Lô Hề quận thành những chuyện kia tại Thiên Lan di tích bên trong triệt để truyền phát ra ngoài, hết thảy thế lực đều đối với hắn có thể tại Thiên Lan di tích bên trong thi triển trận pháp chi đạo, thi triển quy tắc lực lượng có chỗ ngấp nghé. Tịch Thiên Dạ lúc này dĩ nhiên không biết, nội môn kiểm tra trên quảng trường chư vị các thiên tài, căn bản không biết được hắn tại Lô Hề quận thành đô bách thánh, đánh lui thượng vị thánh nhân sự tích. Nếu không lại sao dám chọc tới hắn? Bọn hắn thật kỳ ngộ chính là hắn tại Thương Lan Thiên Tâm Kiếm trong tấm bia đá lấy được trí cao thánh thuật, cùng với hắn vì sao có thể được đến cấp 9 bình phán bí mật. 5 lần 7 lượt khiêu khích, tội chết. Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt nhìn về phía Phúc Hải Thánh Quốc những người khác, những người kia toàn bộ đều là trước đó đi theo tại Công Tôn Vô Vong bên người tuổi trẻ thiên tài nhóm. Nguyên bản hắn tính cách đạm mạc, không phải quá so chiêu chọc hắn người, hắn lười đi so đo. Nhưng bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ. Không đem những người kia giết tới sợ hãi, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Nếu ở sau đó trên đường đi, nhất định mùi máu tanh giết chóc, như vậy thì một giết tới đấy đi. Vân Tịch Thiên Dạ một cước tránh trên mặt đất, trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng vô hình dùng hắn làm trung tâm bỗng nhiên phóng thích mà ra, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ quảng trường. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.